Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493, chương 493, ngươi tới đảm nhiệm thành chủ. Trầm phủ nhà mới trong khách sảnh. Trang Bác Dụ uống một hớp, sau đó đem chén trà để xuống, nhìn một chút rối bời chung quanh, mở miệng nói: "Thời điểm không còn sớm, chư vị vẫn là tất cả ngồi xuống đến, thật tốt tâm sự chuyện kế tiếp đi." Chính đang loay hoay phòng khách những cái kia vật trang trí mọi người, nghe xong lời này, tất cả đều phần phật một tiếng xoay người, sau đó hướng cái ghế bên này đi tới. "Đúng, là đến nói một chút, có thể sớm quyết định lời nói, tất cả mọi người có thể thực tế một chút." "Ha ha, ta nghe Trang tiên sinh, vậy ngươi cũng đến nói nói ý nghĩ của mình a." "Ừm, tất cả mọi người nói một chút." Ngoặc kép, một đám người mồm năm miệng mười nhập tọa, sau đó đưa mắt nhìn sang Trang Bác Dụ. Trang Bác Dụ nhìn lướt qua mọi người, sau đó nhìn Trầm Phong: "Thân đồ đại nhân hậu sự, đến hôm qua đến, cũng coi như làm viên mãn. Đương nhiên, chỗ lấy dạng này, Thẩm đại nhân công lao thế nhưng là không thể mai một. Điểm ấy, chỉ ít Trang mỗ rất là kính nể. Tiện tay mà thôi mà thôi. Trang lão quá khen rồi." Trầm Phong mỉm cười, khoát tay nói: "Này chúng ta đoàn người tâm lý đều hiểu, cũng đều rất nhận Thẩm đại nhân tình. Trang lão vẫn là nói chuyện kế tiếp đi." "Đúng, chúng ta đều biết, Trầm huynh đệ nhân phẩm này, tuyệt đối không thể nói." Ngoặc kép: "Tốt, chuyện này tạm thời để một bên, chúng ta nói chuyện kế tiếp." Trang Bác Dụ mỉm cười, sau đó nhìn Trầm Phong: "Thẩm đại nhân, lấy ngươi ý kiến, giống Kiến Long Thành loại tình huống này, đến đón lấy nên xử lý như thế nào?" Trầm Phong tò mò mở to hai mắt nhìn một chút Trang Bác Dụ, lại liếc nhìn liếc một chút mọi người, sau đó lại dùng tay chỉ cái mũi của mình, bật cười nói: "Hỏi ta, Trang lão, ngươi hỏi nhầm người a. Ta đối cái này có thể rốt đặc cán mai. Tình huống là như vậy, theo tình huống hiện tại đến xem, bệ hạ bên kia trong ngắn hạn chắc chắn sẽ không người tới, mà Kiến Long Thành ngoại trừ thân đồ đại nhân bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì có thể tiếp đảm nhiệm thành chủ chức vị phụ tá. Đi qua mấy năm này khô hạn, hiện tại thật vất vả có mưa, cho nên nhất định phải mau chóng tổ chức bách tính tiến hành trồng trọt. Nếu không vừa vào mùa đông, nhưng là cái gì đều loại không được nữa. Khi đó, thậm chí ngay cả sang năm khẩu phần lương thực cũng không thể chậm trễ. Còn có chính là chúng ta còn muốn chiêu mộ binh sĩ, là địch quân lần nữa tiến công chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên, nếu như là tại trong thời Thái Bình, những chuyện này cũng không cần thành chủ quan tâm. Nhưng tình huống bây giờ khác biệt, chỉ ít bách tính trồng trọt hạt giống phía trên, cũng là một cái vô cùng lớn khó khăn. Trừ đó ra, còn có mộ binh phía trên. Chấm ngoặc kép, Trang Bác Dụ nói liên miên lải nhải nói rất nhiều, nhưng toàn bộ đều là nhu cầu cấp bách thành chủ tới quay tấm định đoạt vấn đề. Trầm Phong mờ mịt nhìn lấy mọi người. Hắn không hiểu những thứ này, cho nên, hắn bây giờ có thể minh bạch, cũng chỉ là biết Kiến Long Thành không có thành chủ lời nói. Những vấn đề này đều không cách nào giải quyết, nhưng làm sao làm đi ra vị thành chủ, hắn còn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Trang lão, những thứ này khó khăn tất cả mọi người minh bạch, đoán chừng Thẩm đại nhân cũng nghe hiểu. Hiện tại thì nói làm sao bây giờ a? Lý Kim Nha đem vung tay lên, mở miệng hỏi: "Vẫn là ta đến cùng Trầm huynh đệ nói đi." Khâu Nguyên Long cảm giác đến bọn hắn luôn nói không đến giờ từ phía trên, quá mức dày vò khốn khổ, liền trực tiếp xen vào nói nói: "Trầm huynh đệ, tình huống là như vậy, hiện tại thế nào?" Kiến Long Thành hết thảy có hai con đường có thể đi. Đệ nhất, như vậy đình chỉ tất cả mọi chuyện, sau đó an tĩnh chờ đợi bệ hạ bên kia lại phái thành chủ tới. Thời gian này, nhanh thì nửa năm, chậm thì vô hạn. Thứ hai, chúng ta có thể chính mình đề cử một vị thành chủ đi ra chủ trì chuyện này. Cái này nếu không có ngoài ý muốn, một ngày liền có thể giải quyết. Theo lý mà nói, loại thứ hai biện pháp càng cấp thiết hợp thực tế một số. Dù sao rất nhiều chuyện đều không thể bị dở dang. Nhưng vấn đề tới, người cũng biết, Mộng Nguyệt Đế quốc tại kiến quốc sơ kỳ thì từng đi ra chuyện tương tự như vậy. Cuối cùng những thứ này bị mọi người đẩy tuyển ra tới thành chủ. Trực tiếp tự lập vi vương. Cứ thế mà đem thành chỉ biến thành thiên hạ của mình. Về sau tiên hoàng tuy nhiên cuối cùng đem thu phục. Nhưng như cũ hao tốn gần thời gian 20 năm. Cho nên, Mộng Nguyệt Đế quốc một mực có cái quy định. Cho dù là toàn thành tử xong, cũng quyết không cho phép mọi người đẩy tiến. Nói cách khác, nếu như chúng ta lựa chọn loại thứ hai, chính là gián tiếp cùng đế quốc đối nghịch, cùng bệ hạ không qua được. Đây chính là muốn mất đầu, muốn chu tộc. Khâu Nguyên Long đắc một trận giải thích, cuối cùng để Trầm Phong hiểu được. Hóa ra cái này thật đúng là chuyện phiền toái. Đã đế quốc có quy định như vậy, tất nhiên sẽ có tương ứng phương án A. Trầm Phong không ngốc, tự nhiên minh bạch, có thể thành lập một cái đế quốc người. Đương nhiên sẽ không phạm phải loại này sai lầm. Quản Tinh Hà đối với cái này cũng tương đối hiểu biết. Hắn xen vào nói ra nguyên nhân trong đó. Cái này trước kia hoàn toàn chính xác có. Chính là bệ hạ phái ra giám thành thái giám. Tạm thời đại thành chúa chức vụ. Nhưng 10 năm trước, phụ trách giám sát Kiến Long thành giám thành thái giám. Bởi vì kinh thành một vụ án, thụ liên lụy, bị bệ hạ triệu về kinh thành giết đi. Mà giết về sau, cũng không biết là nguyên nhân gì. Vẫn không tiếp tục cắt cử còn lại thái giám tới. Thân đồ đại nhân trước kia tiến kinh diện thánh lúc, cũng đã từng hỏi qua. Nhưng phía trên bên kia một mực chối từ nói là tạm thời không có thí sinh thích hợp. Cứ như vậy lập tức kéo cho tới bây giờ. Cái kia có hay không có thể đi phụ cận trong thành tìm. Nơi đó thái giám qua tới đảm nhiệm. Trầm Phong hỏi. Không thể. Đế quốc quy định, ngoại trừ diện thánh, giám thành thái giám không thể một mình rời đi, mà lại giống Kiến Long thành loại này cục diện rối rắm. Người nào cũng sẽ không nguyện ý tiếp nhận, vô luận xử lý tốt và không tốt, cuối cùng đều là tự tìm phiền toái. Ví dụ như vậy, tại trước đây ít năm, cũng không phải chưa từng xảy ra, cuối cùng vị kia tiếp nhận thái giám, trực tiếp bị bệ hạ hạ chỉ, chỗ cực hình, ai? Theo khi đó bắt đầu, chúng ta giấc mộng này Nguyệt Đế quốc liền bắt đầu chán nản. Đúng vậy a, người nào không có việc gì sẽ làm loại này xuất lực bỏ mệnh sự tình. Ta dám cam đoan, mình hiện tại đi khác thành cầu viện, không chỉ có không sẽ nhận được trợ giúp, thậm chí còn có thể trực tiếp bị oanh ra khỏi thành đi. Liền cửa nhỏ đều không cho ngươi tiến đi. Nhớ ngày đó, Thái Tổ lập quốc. Khi đó triều đình là bực nào thanh liêm. Tất cả quan lại, tất cả đều yêu dân như con. Nhưng bây giờ, ai, chấm ngoặc kép, thật muốn có thể làm. Mình Kiến Long thành, cũng không đến mức rơi vào như thế ruộng đất. Cái này đều thời gian dài bao lâu. Cho dù theo kinh thành tới trợ giúp, cũng đều cái kia đến đi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Các ngươi ai từng thấy một cái cứu binh? Ta đoán chừng. Chúng ta Kiến Long thành A, sớm đã bị những người kia cấp từ bỏ. Hừ, dưới cái nhìn của bọn họ, chàng định thành đều mất đi. Kiến Long thành lại có thể tồn tại. Gian thần lộng quyền, đế quốc nguy rồi. Ngoặc kép, vậy bây giờ ý tứ, cũng chỉ có thể lựa chọn loại thứ hai biện pháp. Trầm Phong hỏi một câu, sau đó mở miệng nói. Vậy các ngươi thì tuyển thôi. Cùng lắm thì đến lúc đó giải thích rõ ràng không được sao. Giải thích, người vẫn là không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Chuyện này không phải giải thích sự tình. Đây chính là đế quốc không thể đụng vào phòng tuyến cuối cùng. Nếu như chúng ta làm như vậy, mọi người tại đây, ha ha, cửu tử nhất sinh, Trương Trung Anh lắc đầu. Trầm Phong cũng có chút không có chiêu nhi. Dạng này không được, như thế không được. Cái gì cũng không thể đụng. Cái kia tài giỏi xảy ra chuyện gì đâu. Vậy các ngươi muốn làm sao làm? Trầm Phong hỏi. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có chút trầm mặc. Trong lúc nhất thời, chàng diện lạnh xuống. Một lát sau, chàng bác dụ gặp mọi người tất cả đều trầm mặc, đành phải mở miệng nói. Vẫn là ta tới nói đi. Sau khi nói xong, hắn nhìn lấy Trầm Phong, Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là do ngươi tới đảm nhiệm thành chủ. Ta, Trầm Phong sửng sốt một chút. Sau đó, phốc một tiếng nở nụ cười. Ngươi uống say rồi à? Ta nếu có thể làm thành chủ, vậy ngươi liền có thể làm hoàng đế. Bất quá, Trầm Phong cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Mọi người vẫn như cũ thẳng tắp nhìn lấy hắn. Không có bất kỳ cái gì ý tiếp lời nghĩ. Đừng nhìn ta à. Trầm Phong có chút gấp. Các ngươi nhiều như vậy kinh nghiệm phong phú người. Vô luận ai làm, đều còn mạnh hơn ta à. Không có người so ngươi càng thích hợp. Trang Bác Dụ mở miệng nói. Ai nói, ta nhìn ngươi thích hợp nhất, mà lại đồi tướng quân. Trương tướng quân bọn họ đều có thể à. Trầm Phong cãi lại nói. Nói đến đây, Trầm Phong giống như đột nhiên minh bạch cái gì. Dùng tay chỉ mọi người. Bừng tỉnh đại ngộ nói. À, ta hiểu được. Các ngươi là cảm thấy ta cái gì cũng đều không hiểu. Cố ý hố ta vậy đi. Mọi người trầm mặc như trước. Chỉ có Trang Bác Dụ đợi nửa ngày. Mới lần nữa mở miệng nói. Không nói gạt ngươi. Từ khi thân đồ đại nhân ra chuyện về sau. Chúng ta tự mình cũng thương lượng vô số lần. Kết quả sau cùng. Chính là chỉ có ngươi thích hợp nhất. Nếu như đổi lại những người khác. Đừng nói có thể không thể khống chế cục diện. Cho dù nội thành những cái kia đại tộc. Chỉ sợ đều không đối phó được. Cho nên, chúng ta đề cử ngươi đảm nhiệm thành chủ. Cũng không phải là chúng ta sợ chết. Sợ bị liên lụy. Kỳ thật chỉ cần chuyện này nhất định. Nếu như muốn chết, chỉ ít chúng ta người nơi này. Một cái đều không sống nổi. Trầm huynh đệ, kỳ thật chuyện này đi. Nhìn như nguy hiểm. Nếu như kinh thành bên kia thật mặc kệ. Cái kia làm thành chủ. Chỗ tốt vẫn là vô cùng nhiều. Khâu Nguyên Long gặp nói thế nào Trầm Phong đều không đồng ý. Liền dự định đổi cái phương thức. Vậy ngươi cảm thấy kinh thành bên kia thật sẽ bỏ mặc Kiến Long Thành rơi vào trong tay chúng ta mà không thêm can thiệp? Trầm Phong cười khổ nói. Loại chuyện này, căn bản liền không khả năng. Tống Thư Văn chen miệng nói. Chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn ra sao? Mộng Nguyệt Đế Quốc, sớm đã không là năm đó cái kia mãnh hổ. Bây giờ dân chúng lầm than tình huống khắp nơi đều là. Ta lo lắng là cho dù bệ hạ bên kia muốn quản, nhưng cũng không chú ý được đến. Thật muốn như thế, vậy chúng ta Kiến Long Thành coi như thật không có hy vọng. Chư vị, không phải ta chối từ a, ta vốn chính là một ngoại nhân, bởi vì cơ duyên xảo hợp mới cùng mọi người cùng nhau cộng sự thời gian dài như vậy. Nhưng ta còn có rất nhiều chính mình sự tình muốn làm. Mà lại ta đối cái này cái gì thành chủ vị trí căn bản không có hứng thú. Cho nên, xin nhờ các vị cũng đừng suy nghĩ thêm ta. Nếu như muốn hạt giống, ta bên này hội tận lực cấp mọi người kiếm. Dạng này cũng có thể đi. Trầm Phong nhìn qua mọi người, vẻ mặt thành thật nói ra. Trầm Phong, lần nữa để chàng diện an tĩnh lại. Qua rất lâu, Trang Bác Dụ mới ai thán một tiếng. Đã Thẩm đại nhân đem lời đều nói đến đây cái phần phía trên. Vậy chúng ta lại ép, thì quá không ra gì. Các ngươi nghĩ như thế nào? Còn có thể thế nào? Nơi này ngoại trừ Thẩm đại nhân, người khác đều không được. Mà bây giờ Thẩm đại nhân lại không đồng ý. Vậy chỉ có thể tính toán thôi. Quản Tinh Hà cũng là một trận nhụt chí. Hắn không nghĩ tới Trầm Phong vậy mà đối chức thành chủ. Căn vốn không có một chút hứng thú. Kỳ thật ta cảm thấy đi. Trầm huynh đệ ngươi trước đừng có gấp cự tuyệt. Mà chúng ta bên này cũng đều lại suy nghĩ một chút. Nếu như ba ngày sau như cũ không có câu trả lời lời nói. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể chờ lấy kinh thành bên kia tin tức. Trương Trung Anh cau mày đề nghị. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.